thực phẩm cuồng thiếu, chương 356, một mũi tên trúng ba con chim. Góc truyện audio.com, cái kia Diệp Phàm đến cùng là người nào? Lý Quỳ bọn người trầm mặc làm cho Lý Vĩ trong nội tâm cảm thấy càng thêm rất hiếu kỳ. Không biết, bởi vì thân phận hèn mọn nguyên nhân, hắn không cách nào tiếp xúc đến tầng trên vòng tròn luẩn quẩn, cũng không cách nào biết được Diệp Phàm sự tình, nhưng lý trí nói cho hắn biết một người nếu như gần kề bằng vào một cái tên liền đem cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau ca ca dọa thành bộ dáng như vậy, người kia thân phận nhất định rất cường đại. Cụ thể cường đại tới trình độ nào, hắn tưởng tượng không đi ra, chỉ cảm thấy tối thiểu muốn đạt tới ca ca đi theo vị kia hổ ra cấp bậc. Minh bạch điểm này về sau, Lý Vĩ sắc mặt trở nên khó nhìn lại. Hắn vốn đã nghĩ kỹ phải, như thế nào trả thù Tô Lưu Ly rồi, kết quả Tô Lưu Ly biến hóa nhanh chóng đã trở thành mỗi một đại nhân vật bằng hữu, lại để cho hắn ca ca một đoàn người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Loại cảm giác này so một người nam nhân lột sạch quần áo, đẩy ra dưới giường muội tử hai chân, kết quả phát hiện muội tử đến đại di mụ còn muốn phiền muộn. Dù sao, mặc dù muội tử đến đại di mụ, nếu như không cân nhắc vệ sinh, khỏe mạnh các loại, đợi nhân tố, vẫn là có thể lăn ga giường đấy, mà hôm nay, Lý Vĩ cảm thấy muốn trả thù Tô Lưu Ly đem trở nên dị thường khó khăn, thậm chí gần như không có khả năng. Vù, ngay tại Lý Vĩ biệt khuất phiền muộn đồng thời, Lý Quỳ những cái chấm kia thủ hạ đều là đôi mắt. Trông mong mà nhìn xem Lý Quỳ cảm giác kia phảng phất đang hỏi, Lý Quỳ ca, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, Lý Quỳ, cũng là hai mắt đen tui, tâm loạn như ma, theo cảm, giác, họ góc độ mà nói, hắn hận không thể lập tức lại để cho Tô Lưu Ly trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn, nhưng Lý họ nói cho hắn biết, nếu như hắn làm như vậy rồi, chính là bọn hắn huynh đệ hai người, thậm chí toàn bộ Nam Thanh Hồng tai nạn. Lập tức Lý Quỳ bọn người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Lưu Ly nhịn không được ám ám nhẹ nhàng thở ra chợt lại tại trong lòng sâu kín thở dài. Nàng vốn định lần này sau khi đi ra, liền triệt để cùng Diệp Phàm cùng đi qua sinh hoạt cáo biệt, lại thật không ngờ, mới đi ra không có vài ngày liền lại liên lụy đến Diệp Phàm, nhưng lại muốn thông qua Diệp Phàm lực uy hiếp giải quyết phiền toái. Chằm chằm vào nàng, sau đó coi như Tô Lưu Ly cho rằng phiền toái trước mắt hội sẽ thuận lợi giải quyết thời điểm, Lý Quỳ đột nhiên nghĩ đến ly khai Nam Minh trước khi ngũ hổ đối với chính mình dặn dò, lập tức làm ra chỉ thị. Tiếng nói vừa ra, Lý Quỳ không đều một đám tiểu đệ đáp lời, liền lấy điện thoại di động ra, bước nhanh đi ra sân nhỏ cho ngũ hổ gọi điện thoại. Hổ ra, điện thoại truyền được Lý Quỳ dẫn đầu Vân An, người đã tìm được, cái gì bối cảnh, đầu bên kia điện thoại, nhận được điện thoại ngũ hổ. Trong nội tâm hiện lên ra một cỗ không tốt trực giác. Lại bất động thanh sắc mà hỏi thăm, đã tìm được, Lý Quỳ nói xong, chỉ cảm thấy yết hầu có chút phát khô cuối cùng vẫn là kiên trì nói, vâng. Là Diệp Phàm người bên cạnh, cái gì, nghe được Diệp Phàm hai chữ, ngũ hổ như là bị kim đâm bờ mông. Lập tức đứng lên, cả người trực tiếp ngây người, mà Lý Quỳ tựa hồ sớm đã ngờ tới ngũ hổ sẽ có như. Vậy phản ứng tựa như thật cũng không có cảm thấy kỳ quái, chỉ là kiên nhẫn cùng đợi ngũ hổ chỉ thị. Người không có đối với nàng ra tay. Vài giây đồng hồ về sau, ngũ hổ theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, có chút khẩn trương mà hỏi thăm. Không có. Hô, ngũ hổ nghe vậy, trường thở dài một hơi, hổ dạ ý của ngài là được rồi, Lý Quỳ trong nội tâm khẽ động, Lâm lão đại thậm chí tổng bộ bên kia làm ra chỉ thị, để cho chúng ta gần đây một thời gian ngắn an phận một ít nghiêm cấm đi trêu chọc Diệp Phàm cùng Đông Hải Bang. Ngũ hổ đáp phi sở vấn, gián tiếp cho ra trả lời thuyết phục. Đối với hắn mà nói, hắn không ngại vì cho Lý Quỳ báo thù, đi đắc tội một ít người, nhưng tuyệt đối sẽ không đi đắc tội Diệp Phàm. Hổ ra cái này ta cũng biết. Nhưng ta lo lắng, cho dù chúng ta bên này không so đo, Diệp Phàm. Bên kia hội, sẽ, không thuận theo không buông tha. Chuyện cho tới bây giờ, Lý Quỳ sớm đã không có trả thù Tô Lưu Ly tâm tư, chỉ là lo lắng Diệp Phàm trả thù, lộ ra lo lắng, mà căn cứ tư liệu biểu hiện cùng chúng ta nghe được có quan hệ Diệp Phàm sự tình đến xem, Diệp Phàm là một cái có thù tất báo, trong mắt văn vê không được hạt cắt người. Hắn rất có thể hội, sẽ, dùng chuyện lần này vì lấy cớ, đối với chúng ta ra tay. Ách, nguyên bản bởi vì biết được Lý Quỳ không có động thủ mà thở dài một hơi ngũ hổ, ngạc nhiên nghe được Lý Quỳ những lời này, vốn là khẽ giật mình, về sau lông mày không khỏi nhăn càng chặt hơn rồi. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, hắn không muốn đắc tội Diệp Phàm, ngoại trừ sợ hãi Diệp Phàm nguyên nhân bên ngoài cũng bởi vì hắn một ít tiểu tâm tư. Diệp Phàm cùng Nam Thanh Hồng Phát, triển cho tới hôm nay trình độ như vậy, hoàn toàn là vì Lâm Thiên Ý quyết sách sai lầm. Ở trong mắt hắn xem ra, nếu là Nam Thanh Hồng lần nữa bởi vì Lâm Thiên Ý quyết sách sai lầm mà tổn thất thảm trọng lời mà nói, cái kia tổng bộ bên kia rất có thể sẽ để cho hắn thay thế Lâm Thiên Ý cầm quyền Nam Thanh Hồng. Vì thế, hắn tuy nhiên thân là Nam Thanh Hồng nhân vật số 2, nhưng là không muốn đem làm Lâm Thiên Ý pháo hôi, dẫn đầu cùng Diệp Phàm giao thủ. Mà hôm nay, Lý Quỳ mà nói trực tiếp nhắc nhở hắn. Hắn nguyện ý việc này như vậy chấm dứt, Diệp Phàm đâu này? Diệp Phàm nguyện ý sao? Không muốn, cơ hồ vô ý thức đấy, trong lòng của hắn tuôn ra hiện ra cùng Lý Quỳ đồng dạng đáp án. Như vậy, ngươi trước đừng. Không được, hành động thiếu suy nghĩ, ta gọi điện thoại hỏi một chút Lâm Thiên Ý, nhìn xem làm sao bây giờ. Trầm ngâm, một lát Ngũ Hồ cúp điện thoại, sau đó bấm Lâm Thiên Ý điện thoại. Đài đảo, Nam Thanh Hồng tổng bộ. Võ học tu vị đạt tới bình cảnh Lâm Thiên Ý cũng không như thường ngày như vậy minh muốn tu luyện mà là ngồi ở thư phòng trên mặt ghế, một bên mút lấy xì gà, vừa nghĩ kế tiếp nên như thế nào ứng đối Diệp Phàm. Thân là Nam Thanh Hồng cầm lái người, hắn so Ngũ Hồ biết đến tin tức muốn nhiều, biết rõ phía sau màn khống chế Thanh Hồng vị kia tuyệt thế cường giả Trần Đạo Tàng, chỉ huy tiến vào Hoa Hạ cũng không phải là muốn cho Thanh Hồng tại Hoa Hạ phát triển lớn mạnh, chỉ là vì không cho Diệp Văn Hạo trèo lên đỉnh, làm cho Diệp gia suy sụp mà thôi. Mà ở đi qua nửa năm thời gian ở bên trong, Nam Thanh Hồng lại ma xui quỷ khiến mà cùng Diệp Phàm phát sinh mâu thuẫn xung đột, hôm nay đã đạt đến không chết không ngớt tình trạng. Dựa, theo Trần Phí Liêm chỉ thị, Nam Thanh Hồng muốn làm ra xấu nhất ý định. Dùng Nam Thanh Hồng bị tiêu diệt làm đại giá, đối với Diệp Phàm áp dụng ám sát, bừa bãi Hoa Hạ. Như vậy một cái giá lớn, Thanh Hồng có thể thừa nhận được, Trần Phí Liêm có thể thừa nhận được, Lâm Thiên Ý cái này Nam Thanh Hồng cầm lái người không cách nào thừa nhận. Reng reng reng, coi như Lâm Thiên Ý không có đầu mối thời điểm, chuông điện thoại vang lên, phá vỡ trong thư phòng yên tĩnh. Ân, Lâm Thiên Ý nghe tiếng, theo suy nghĩ trong lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, thình lình phát hiện là Ngũ Hồ điện báo. Phát hiện này, làm cho hắn cảm thấy rất kỳ quái. Tục ngữ nói, một núi không thể chứa hai cọp, cho tới nay, hắn cùng với Ngũ Hồ quan hệ đều không thế nào hòa hợp, Ngũ Hồ mặt ngoài đối với hắn tôn kính, bụng trộm lại không phục hắn. Mà hắn biểu hiện ra đối với Ngũ Hồ tín nhiệm, vụng trộm lại phái người giám thị lấy Ngũ Hồ nhất cử nhất động. Cho dù trong lòng hai người cũng biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng đều không có chọc phá tầng kia cửa sổ, cũng rất ít có liên lạc, cục diện như vậy, lại để cho hắn vẫn cảm thấy, nếu là theo trên đời này tuyển ra một cái muốn nhất lại để cho chính mình người chết, không phải Diệp Phàm. Mà là Ngũ Hồ, hôm nay, Ngũ Hồ đột nhiên gọi điện thoại tới. Hắn không khỏi hiếu kỳ, Ngũ Hồ gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Nghi hoặc hiện lên, Lâm Thiên Ý suy tư vài giây đồng hồ, sau đó mới tiếp thông điện thoại. Mỉm cười nói, lão Hồ, ngươi thế nhưng mà thật lâu không có điện thoại cho đại ca rồi. Nghe nói đại ca gần đây đang bế quan tu luyện, ta không dám quấy rầy. Ngũ Hồ hư tình giả ý nói, Lâm Thiên Ý cũng không đâm, phá cười hỏi, vậy hôm nay nghĩ như thế nào khởi điện thoại cho đại ca rồi hả? Thực không dám đấu giếm, đại ca ta bên này gặp một vấn đề khó giải quyết. Ngũ Hồ đi thẳng vào vấn đề, đồng thời cố ý đề cao tiếng nói, hơn nữa vấn đề này nếu là không chiếm được thích đáng giải quyết, sẽ trở thành chúng ta Nam Thanh Hồng ác mộng. Chuyện gì, cho dù Ngũ Hồ mà nói nghe rất dọa người, nhưng ở Lâm Thiên Ý xem ra trên đời này rất nhiều sự tình tận mắt thấy đều không nhất định thật sự, huống chi là từ nhìn như bằng hữu kỳ thực địch nhân Ngũ Hồ trong miệng nói ra mà nói. Đại ca, sự tình là như thế này đấy, có lẽ là như là Ngũ Hồ chính mình chỗ nói như vậy, sự tình hoàn toàn chính xác quá mức khó giải quyết rồi, thế cho nên hắn không có lại tự cho là thông minh mà tại Lâm Thiên Ý trước mặt ngầm mưu quỷ kế. Mà là chi tiết hồi báo cho lên, nghe Ngũ Hồ báo cáo theo thời gian trôi qua, Lâm Thiên Ý chân mày cau lại, hơn nữa càng nhăn càng chặt. Một phương diện, nếu như chuyện này thật sự, như vậy hoàn toàn chính xác rất khó giải quyết. Một phương diện khác, Ngũ Hồ cái kia tràn ngập lo lắng ngữ khi nói cho hắn biết chuyện này rất có thể thật sự. Đại ca, ngài nói chúng ta bây giờ nên làm gì? Báo cáo hoàn tất, Ngũ Hồ xin chỉ thị, ngữ khi hiếm thấy mà phát ra từ đáy lòng tôn kính, hơn nữa rất thông minh nói chúng ta, lại để cho Lâm Thiên Ý cùng hắn trở thành một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Lâm Thiên Ý nghe được ra Ngũ Hồ trong lời nói khôn vặt nhưng cũng biết sự tình đến trình độ này, không phải so đo cái này thời điểm mà là phải nghĩ biện pháp xử lý chuyện này. Ân, bỗng nhiên ngay lúc đó, Lâm Thiên Ý trong nội tâm tuôn ra hiện ra. Một cái điên cuồng ý niệm nhưng không có lập tức nói ra mà là hỏi ngược lại, lão Hồ, ngươi cho rằng xử lý như thế nào phù hợp? Đại ca, ngài trước khi nói, tổng bộ bên kia để cho chúng ta gần đây an phận một ít cho nên ta nguyên bản ý định là dàn xếp ổn thỏa. Nhưng là, về sau ta lại nghĩ nghĩ, cảm thấy cho dù chúng ta nguyện ý, Diệp Phàm bên kia cũng chưa chắc nguyện ý, Mỗ Hổ tràn đầy lo lắng nói. Đúng vậy, Diệp Phàm tên vương bát đàn kia là có thù tất báo chi nhân. Chúng ta đã cùng hắn kết xuống ân oán sống chết rồi, sớm tiệc tối có một trận chiến. Hôm nay thù mới hận cũ điệp ra cùng một chỗ, dùng hắn phong cách hành sự, rất có thể sẽ lập tức áp dụng hành động. Lâm Thiên Ý nhíu chặt được lông mày chậm rãi buông ra, đây cũng chính là nói chuyện cho tới bây giờ, bọn chúng ta đợi tại tên đã trên dây không phát. Không được, đại ca ý của ngài là, Ngũ Hổ khó hiểu, cái kia gọi Tô Lưu Ly nữ hài là hắn người bên cạnh, hơn nữa thì tỷ của nàng hay vẫn là Diệp Phàm nữ nhân, người cảm thấy nếu là Tô Lưu Ly ra nguy hiểm, hắn sẽ đi nghĩ cách cứu viện sao? Lâm Thiên Ý hỏi, nhất định sẽ a hát, nếu không ta cũng sẽ không lo lắng. Ngũ Hổ vội ý thức nói lấy, cảm thấy Lâm Thiên Ý đây là thoát quần nói láo, đánh rắm vẽ vời cho thêm chuyện ra, chợt lại cảm thấy Lâm Thiên Ý trong lời nói có chuyện, hỏi, đại ca ý của ngài là chúng ta có thể đem Tô Lưu Ly đem làm thành nhân chất đào hầm chôn Diệp Phàm. Đúng vậy, Lâm Thiên Ý vốn là cho ra khẳng định trả lời thuyết phục, về sau lại bổ sung nói, nhưng không phải chúng ta để làm, mà là lại để cho ngoại nhân để làm. Chẳng lẽ đại ca là muốn đem Diệp Phàm hấp dẫn đến Tam Giác Vàng, mượn nhờ tay người khác diệt trừ hắn, Ngũ Hổ bừng tỉnh đại ngộ âm thầm cảm thán Lâm Thiên Ý âm hiểm. Đúng vậy, tại Hoa Hạ cảnh nội, bởi vì có Viêm Hoàng tổ chức cùng Diệp gia, chúng ta không dám mạo hiểm lấy phong hiểm phái người đối với tên vương bát đàn kia áp dụng ám sát. Nhưng nếu như hắn chạy đến Tam Giác Vàng, tương đương tự tìm đường chết, đến lúc đó, Diệp gia cũng tốt, Viêm Hoàng tổ chức cũng thế, muốn cứu hắn đều ngoài tầm tay với. Lâm Thiên Ý nói xong, ngữ khí ẩn ẩn có chút hưng phấn, âm trầm mà nở nụ cười, bởi như vậy, chúng ta chính là một mũi tên trúng ba con chim. Thứ nhất, hoàn mỹ xử lý chuyện này. Thứ hai, còn tiêu diệt Diệp Phàm cái này trong lòng họa lớn. Thứ ba, không cần gặp Viêm Hoàng tổ chức cùng Diệp gia trả thù. Đại ca cao minh, dù là Ngũ Hổ cùng Lâm Thiên Ý mặt cùng lòng không hợp nhưng không thừa. Nhận cũng không được, Lâm Thiên Ý tại này kiện sự tình bên trên xử lý lựa chọn quả thật làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Lão Hổ thừa dịp Diệp Phàm tên hỗn đàn kia còn không có kịp phản ứng trước khi, lập tức cho người nhân tướng cô bé kia đưa đến Tam Giác Vàng, hơn nữa âm thầm người liên hệ đào tốt vũng hố chờ tên vương bát đàn kia nhảy vào đi. Lâm Thiên Ý nói xong, ngữ khí đột nhiên trở nên có chút nghiêm túc, nhớ kỹ, đây hết thảy nhất định phải làm được thần không biết quỷ chưa phát giác ra, nếu không cho dù chúng ta thuận lợi diệt trừ hắn, Viêm Hoàng tổ chức cùng Diệp gia cũng sẽ không tha cho chúng ta. Chấm, minh bạch, việc này không nên chậm trễ, ngươi lập tức đi làm. Tiếng nói vừa ra, Lâm Thiên Ý cúp điện thoại cười đến càng thêm âm trầm. Cảm giác kia phảng phất đã chứng kiến Diệp Phàm chết tha hương. Tha hương một màn rồi, lại không biết Diệp Phàm đã tra được Tô Lưu Ly tung tích hạ lạc. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.